toàn chức nghệ thuật gia. Chương 841 cho người đánh đàn tiện ngư. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp các tạp chí lớn khắp nơi bản tin tiện ngư trở thành khúc phụ tin tức Lâm Nguyên là không ngừng qua lại các đại bữa cơm giữa. Phát sinh chuyện tốt muốn mời khách ăn cơm, hoặc là liền phát một bao tiền lì xì. Đây tựa hồ là Lam Tinh Quang Vinh truyền thống, mà trở thành khúc phụ chuyện tốt như vậy thì càng không tránh khỏi ân huệ lui tới. Đối với lần này Lâm Nguyên ngược lại cũng không kháng cự, nếu không cũng sẽ không từng cái nhận lời. Ngày này, Lâm Nguyên rốt cuộc nghênh đón người cuối cùng bữa cơm, khúc phụ gian tụ họp, mời do Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh phát ra, mà tụ họp địa điểm chính là Lâm Nguyên lần trước cùng Lục Thịnh lễ ra mắt thật sự. Hội sở danh, tụ hiền, hiển nhiên, cái này tụ hiền hội sở, là một ít quen nhau khúc phụ giữa tụ họp đại bản doanh. Sau này ngươi không có chuyện gì có thể tới chơi đùa, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị là nhà này hội sở cổ đông một trong, mà hội sở mấy vị khác cổ đông theo thứ tự là Lam Tinh mấy cái đại hình entertainment ông chủ, cho nên nơi này hết thảy công trình cũng miễn phí hướng khúc phụ cung cấp, nếu như không có khúc phụ dẫn, người bình thường là không có biện pháp tiến vào nơi này, dù là ngươi có tiền đi nữa đều vô dụng, khúc phụ thân phận mới nơi này là duy nhất giấy thông hành. Trịnh Tinh cười hướng Lâm Nguyên giới thiệu, Lâm Nguyên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hắn lần trước tới cái này cũng không từ quan sát kỹ, bây giờ này nhìn một cái mới phát hiện cái hội sở này sửa sang cách thức phi thường sang trọng nội liễm, hoàn toàn là lấy âm nhạc làm chủ đề chế tạo, dọc theo hành lang dài xuyên qua, không cùng phòng thời gian để đủ loại kiểu dáng nhạc khí, còn có cao cấp nhất âm hưởng dụng cụ vân vân, bất kỳ vật kiện cũng chi phí không rẻ dáng vẻ, ngoài ra bao gồm một ít ăn uống tất cả đều là xa hoa nguyên liệu nấu ăn, thật giống như có thể tùy tiện cầm, cũng có thể kêu phục vụ viên hỗ trợ. Lúc đó thật sự thế nào kiếm tiền? Lâm Nguyên vấn đề để cho Trịnh Tinh bật cười. Này là một đám khúc phụ tụ họp chuyên dụng nơi, phần này tài nguyên cũng đã giá trị thiên kim, huống chi ngoại trừ khúc phụ bên ngoài, một ít yêu cầu tìm khúc phụ người hợp tác thỉnh thoảng cũng sẽ thông qua tướng quan môn đường đi vào, bọn họ tới chỗ này mỗi lần cũng là muốn giao tiền, dù sao nói không chừng bọn họ là có thể ở nơi này nói thành nhất bốt đại hợp làm, chớ nói chi là những thứ này khúc phụ vị trí công ty ông chủ bản chính là chỗ này cổ đông, tỷ như chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị cổ phần, ngươi cảm thấy chủ tịch hội đồng quản trị sẽ thu ngươi tiền. Thì ra là như vậy, khúc phụ có khúc phụ thế giới, cho đến Lâm Nguyên chính thức trở thành khúc phụ Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh mới có thể mang theo Lâm Nguyên tiến vào cái vòng này. Cái này rất bình thường, quảng cáo, bất đồng tầng thứ nhân không có cùng vòng, có chút trao đổi chỉ có ở cùng lĩnh vực cùng với cùng tầng thứ nhóm người gian mới có thể tiến hành, nếu không thì là nước đổ đầu vịt. Bao gồm Trung Châu cũng là như vậy. Trịnh Tinh cười nói, các địa phương đều có các địa phương vòng, cái hội sở này là Tần Châu Khúc Phụ dành riêng vòng, còn lại Châu Khúc Phụ cũng có chính bọn hắn tụ họp nơi, bây giờ ta mang ngươi đi vào, không ít người cũng đều tương đối mong đợi ngươi gia nhập. Vừa nói, Trịnh Tinh đẩy ra một đạo cửa phòng, Lâm Nguyên tiến vào bên trong, lập tức liền thấy mấy người quen. Duẫn Đông, Diệp Chi Thu, còn có Lục Thịnh, góc truyện audio.com. Ngoài ra còn bao gồm còn lại một ít ở bài hát của chúng ta tống nghệ tiết mục trên có quá trao đổi khúc phụ. Tiện ngư, hoan nghênh, có một cái khúc phụ mở miệng cười nói. Người tốt, Lâm Nguyên biết người này, khúc phụ An Tân, trước một cái mùa giải trên bảng đụng phải một lần. Còn lại khúc phụ cũng là rối rít lộ ra hiền hòa nụ cười, từ Lâm Nguyên mới vừa vào cửa lên, mọi người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tiện ngư, Lục Thịnh ngược lại không khách khí, vừa thấy Lâm Nguyên liền đứng lên cười nói. Chúc mừng ngươi trở thành khúc phụ, ở chỗ này không cần cảm thấy câu nệ, không có gì đặc biệt quy củ, chính là mọi người ngồi xuống ăn ăn đồ ăn tán gẫu một chút. Lâm Nguyên ngạc nhiên gật đầu một cái, căn phòng rất lớn, không ngồi cùng bàn tử, bất đồng ghế salon, mọi người tụ năm tụ ba chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nơi này và trước hắn tham gia mấy cái bữa cơm hoàn toàn bất đồng. Tùy tiện ngồi, Lục Thịnh dẫn Lâm Nguyên ngồi ở cái bàn, Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh cũng cùng Lâm Nguyên ngồi chung. Cái bàn này cạnh một vị khúc phụ chính mang tai nghe nghe ca nhạc, thấy mấy người tháo xuống tai nghe cười nói. Tiện ngư, ngươi khỏe, ta là Trần Hạc Hiên, trước đã từng quen biết. Người tốt, Lâm Nguyên phát hiện mình cùng không ít khúc phụ cũng đã từng quen biết, phần lớn đều là mùa giải trên bảng chém giết. Còn đảo cổ ngươi này phá tai nghe đây. Lục Thịnh cười nói, hiển nhiên cùng Trần Hạc Hiên rất quen. Trần Hạc Hiên bĩu môi, thu tiền liền muốn làm việc này, tai nghe cũng không tệ lắm, đợi bán rồi đưa ngươi một cái. Trần Hạc Hiên lỗ tai là khúc phụ trung tốt nhất, Dương Trung Minh thấy Lâm Nguyên có chút hiếu kỳ, liền ra giải thích rõ một cái câu. Nhị yêu khoa học kỹ thuật nghiên cứu cái này tân tai nghe tìm hắn chắc bình, để cho hắn cho ra tham khảo ý kiến, để cho bộ kỹ thuật cải tiến. Rất lợi hại, Lâm Nguyên kinh ngạc nói, khúc phụ còn có thể kiếm loại này thu nhập thêm. ta cũng không ngươi lợi hại. Trần Hạc Hiên cười một câu, sau đó đối Lục Thịnh nói. Ngươi cũng giúp ta nghe một chút nhìn, người nam này âm thanh trọng giọng trầm bộ phận có phải hay không là kém chút ý tứ. Lục Thịnh đeo tai nghe lên nghe một hồi cùng Trần Hạc Hiên trao đổi. Không có bữa cơm, nơi này chính là đơn giản như vậy, mọi người giúp lẫn nhau. Dương Trung Minh thấy Lâm Nguyên vẫn hiếu kỳ, liền tiếp tục giải thích. Tỉ như phía nam cái bàn kia, Duẫn Đông đang ở kéo Diệp Chi Thu mấy người thảo luận chính mình bài hát mới, trưng cầu một ít ý kiến. Lại tỉ như phía bắc Liễu Như Mi đang ở mời người cho nàng cháu gái viết ca khúc, dù sao khúc phụ cũng không nhất định giỏi toàn bộ phong cách. Nói trắng ra là, đây chính là một hội giúp nhau. Trịnh Tinh nói, người ở nơi này có thể thấy một ít công ty ý hướng hợp tác thù lao cũng không thấp, mục đích chính là mời đang ngồi khúc phụ hỗ trợ viết ca khúc liền sau lưng ngươi cái kia trên tường màn ảnh lớn. Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại thật đúng là, màn hình lớn bên trên viết nhiều ít hơn bao nhiêu tiền mời khúc phụ xuất thủ, vì mỗi công ty nào đó một cái ca sĩ chế tạo riêng một bài hát mới. Còn có mỗi công ty game tìm kiếm khúc phụ nhận thầu trò chơi bối cảnh âm nhạc. Còn lại các châu tướng quan định chế khúc loại càng là không cùng tần suất. Thậm chí ngay cả một ít công ty quảng cáo, đều ở đây trinh tập quảng cáo âm nhạc. Trịnh Tinh nói, gocchuyenaudio.com, người phải có cảm thấy hứng thú hợp tác có thể tiếp đó, cùng phục vụ viên nói một tiếng là được, bọn họ sẽ liên lạc phe giáp liên lạc công ty chúng ta. Lâm Nguyên sáng tỏ, Lục Thịnh tựa hồ cùng Trần Hạc Hiên trao đổi xong tất nhìn về phía Lâm Nguyên nói. Còn có một sự tình, nơi này ai muốn phát bài hát mới sẽ trước thời hạn thông báo chư thần cuộc chiến ngoại trừ A, như vậy mọi người có thể với nhau dịch ra tránh cho khúc phụ gian cạnh tranh quá kịch liệt, bất quá giới hạn với tần châu khúc phụ, còn lại châu chúng ta cũng không cần trước thời hạn câu thông, vén tay áo lên liên quan liền xong chuyện rồi. Lâm Nguyên, quảng cáo, khó trách mỗi một mùa giải phát ca khúc cha cũng số người có hạn. Nguyên lai phần lớn đều là các châu khúc phụ giữa trước thời hạn nói tốt. Đúng rồi, Dương Trung Minh bỗng nhiên lại nói, cuối năm chư thần cuộc chiến đã chắc chắn sẽ có Trung Châu bên kia người viết ca khúc xuất thủ đánh lén, hơn nữa còn là hai vị, một cái hẳn là Lưu Hành Vui, một người khác chính là đàn Dương Cầm khúc muốn lên đỉnh độ khó không thấp, hẳn là đi chuyên nghiệp tiếng tăm đường đi, người mùa giải bảng lớn nhất đối thủ cạnh tranh hay lại là Lưu Hành Vui. Hai cái, Lục Thịnh ngẩn người, chợt bĩu môi nói, ngoan độc a, vì ngăn cản Tiện Ngư một năm liên tục quán quân trực tiếp ra hai cái. Tiện Ngư lần này danh tiếng quá lớn rồi. Dương Trung Minh nói, nếu như không có hắn 11 quán quân sau trở thành lam tinh trẻ tuổi nhất khúc phụ này cha, bọn họ hẳn chỉ ra động một vị. Thực ra cùng một người cũng không khác nhau. Trịnh Tinh đối Lâm Nguyên nói, phụ trách đàn dương cầm khúc vị kia ta biết, đi cổ điển đàn dương cầm đường đi, loại này phong cách rất khó ở mùa giải bảng lên đỉnh, hắn xuất thủ là vì làm việc bên trong tiếng tăm bên trên thắng ngươi, dù sao cổ điển đàn dương cầm thưởng thức ngưỡng cửa quá cao, bất quá tiếng tăm thua không có vấn đề, chỉ phải xếp hạng bắt được là được, ngược lại là một vị khác ngươi được cẩn thận nhiều hơn rồi, Sở Châu đỉnh cấp khúc phụ Makoto Ito, 15 năm trước tiến vào Trung Châu sau đó, hắn đã lâu không hồi chính mình cố hương rồi, lúc này thuộc về hương nhất định là vì ngươi. Lâm Nguyên gật đầu, như có điều suy nghĩ. Một bài lưu hành bài hát, một bài cổ điển đàn dương cầm khúc. Bên cạnh Lục Thịnh bỗng nhiên cười nói. Bọn họ hay lại là xem thường, Makoto Ito tên kia viết lưu hành bài hát Thủy Bình Viễn Xa kém hơn hắn chơi đùa thuần âm nhạc trình độ. Bọn họ nhất định là nghĩ đến ngươi trên tay không có chắc bài mới có thể xuất ra loại này tự nhận là bảo hiểm đội hình. Nếu như ngươi có thể lấy thêm ra một bài không kém gì, Sứ Thanh Hoa ca khúc này ba không khó đối phó, điều kiện tiên quyết là ngươi cuối cùng cái này bảo muốn ép chuẩn. Không kém gì, Sứ Thanh Hoa. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút giả khúc đoán sao. Không cùng người sẽ không có cùng câu trả lời, nhưng có thể xác định là, này hai thủ toàn bộ đều là có thể nói Chu Đồng tác phẩm tiêu biểu trung vị hàng đệ nhất bậc thang ca khúc giả khúc vừa vang lên lên đài lãnh thưởng có thể không phải đùa, đây là Chu Đồng toàn bộ ca khúc trung đạt được các loại giải thưởng nhiều nhất ca khúc không ai sánh bằng. Về phần cổ điển đàn dương cầm khúc lời nói, lại thêm một bài thiếu bang giả khúc như thế nào đây? Hai người này kết hợp có thể liền không phải là cái gì một thêm một bằng với hai rồi. gocchuyenaudio.com, PS, chư thần cuộc chiến thuật ban đêm khúc thêm giả khúc thực ra cũng có người đoán được Chu toàn bộ trong tác phẩm Ô Bạch tự mình thích nhất chính là chỗ này thủ rồi, đáng tiếc trước mặt mấy cuốn sách đều không viết về phần hòa âm loại kia lấy được Trung Châu mới có thể chơi đùa, bây giờ ra sớm điểm cầu nguyệt phiêu á, hong CMN laptop rồi, nghi sao ma rau kho hu hu. MN Giang Đốc Tam, laptop bi hong nua màn hình cô làm gì rước cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.